Rồng xuất hiện nhớ chú ý. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên nói, rồng ác thật ra không đáng sợ. Chỉ sợ rồng ác có văn hóa. Khi huyết thống được truyền thừa ở mức độ cao, hết thảy đều trở nên khoa học. Tiền Lung Lung thì cứ như vậy ở giới đóng thế xưng bá 2 năm. Vào ngày sinh nhật năm cô 24 tuổi, vốn đang định cướp nút thắt màu vàng của người trong đoàn làm phim làm quà sinh nhật cho mình. Lại nhận được quà tặng tốt đẹp nhất trời cao đưa tới. Hạ Thừa Nghĩa. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Hạ Thừa Nghĩa, Tiền Lung Lung liền định trực tiếp xông lên cướp người đến hang ổ nhỏ nhà mình trước rồi tính tiếp. Thế nhưng cô dù sao cũng đã tốt nghiệp qua nền giáo dục cao cấp. Lý trí nói cho cô biết, tiến lên trực tiếp cướp người như vậy sẽ bị xử bắn, cho nên cô tính toán chờ thêm một hồi nữa lúc Hạ Thừa Nghĩa rời đi vụng trộm dựa vào hai cái đùi đuổi theo xe thể thao của anh. Sau đó ở chỗ không người cướp người vào trong tay, được kêu là bắt cóc. Thế nhưng ngay khi cô diễn cảnh đánh nhau trên ngựa lần thứ hai, mới quay người lại, người đàn ông khiến cô vừa nhìn liền muốn ăn. Ngũ giác của Tiền Lung Lung rất trực quan, lại có thể không thấy. Từ đó về sau Tiền Lung Lung mắc phải bệnh tương tư. Mỗi ngày tinh thần không phấn chấn nổi. Cô chưa bao giờ kiêng ăn lại có thể chỉ có thể ăn nửa chồng cơm hộp. Người trong đoàn làm phim tỏ vẻ thật vui vẻ. Rõ ràng rất đói bụng. Nhưng tất cả đồ ăn trong mắt cô đều nhạt như nước ốc. Khác xa ngày đó ăn ngon lành cơm hộp của người trong đoàn làm phim mà không kịp nhìn Hạ Thừa Nghĩa. Bởi vì bệnh kén ăn của cô, Lâm Uyển từng nhiều lần hoài nghi Tiền Lung Lung mang thai. Nhưng cái suy đoán này đều bị Tiền Kim Sơn khinh bỉ. Con gái của ông biết rõ. Đối với trình độ bắt bẻ tướng mạo đến mức bất khả tư nghị, có một chút khuyết điểm nhỏ nhặt cũng không thích. Dẫn đến hiện tại cũng không có giao du bạn trai. Chỉ cần Tiền Lung Lung không có biểu hiện ra là cô bắt giữ một người đàn ông trở về, Tiền Kim Sơn đã cam chịu số phận, là tuyệt đối sẽ không phát sinh loại chuyện chưa kết hôn mà có con. Từ nhỏ đến lớn, cô không bao giờ biết đề nưu thương cũng khiến cho người ta bớt lo. Tiền Kim Sơn cũng không biết là khen cô tốt hay là nói cô không tốt nữa. Loại trạng thái này rằng co suốt cả một tháng. Ngày đó Tiền Lung Lung đang ở công trường khiêng gạch. Hôm đó cô chỉ có thể làm phần công việc của 10 người. Chuyện này khiến đám đại ca đại thúc nông dân công cũng rất lo lắng. Mãnh liệt yêu cầu cô đi về nghỉ. Thân thể không thoải mái, không có khí lực, ăn không ngon lại còn đến làm việc. Những lời này thật làm cho người yêu thương. Loại con gái này thật sự là khó tìm lắm. Đáng tiếc con trai mình bao gồm cả mình ở trong đó cũng không dám lấy cô. Bằng không cô vợ tốt như vậy đi tìm ở chỗ nào chứ? Vốn Tiền Lung Lung đang ủ rũ khiêng thép. Bỗng nhiên xa xa một thân ảnh hiện lên. Chưa bao giờ bỏ qua cho cơ hội, cô quyết đoán vứt bỏ thép trên vai trái và túi xi măng trên vai phải, nhanh chóng chạy về phía người đàn ông kia. Bởi vì nghe nói công trình xuất hiện vấn đề, Hạ Thừa Nghĩa mặc áo may ô lớn, mang theo nón bảo hộ, một thân bụi bặm vi phục vi hành, lại bị người hung hăng nhào tới. Lúc ngã xuống đất, phần lưng bị viên đá nhọn đâm rất đau. Anh còn chưa kịp nhíu mày, chỉ thấy nơi vừa rồi mình đứng rớt xuống một khối đá cẩm thạch to lớn, đập xuống đất phát ra tiếng vang lớn. Hơn nữa xuất hiện một vũng hố không nhỏ. Hạ Thừa Nghĩa là một người dễ dàng gây phiền toái. Tính cách anh tương đối cực đoan. Hoàn toàn là loại người đối đãi bạn bè ấm áp như mùa xuân. Đối đãi kẻ địch lãnh khốc vô tình như ngày đông giá rét. Bởi vì năng lực thế lực bản thân cũng tương đối nổi trội. Cho nên đối với mặt mũi công trình tất nhiên chẳng phải coi trọng. Tương đối bi ai là, kẻ địch của Hạ Thừa Nghĩa vĩnh viễn nhiều hơn bạn bè. Mà kẻ địch bị anh bức đến bên vách núi, thường thường dễ dàng làm ra một ít chuyện nằm ở rìa ranh giới pháp luật. Hạ Thừa Nghĩa trong mắt người ngoài là tuổi trẻ tài cao, tình anh thương nghiệp, có tiền có thế, lớn lên còn có chút như vậy làm cho người ta thấy ghen ghét. Người đàn ông tập hợp một thân cao phú soái này, ở trong giới bảo tiêu còn có một xưng hô khác tương đối truyền thống. Đồ sao trội, cách chương.